Chuyện Hải Thượng Hoa Đình, chương 93. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký, subscribe, để nhận được những câu chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đêm dần tàn, Phùng Khắc Chi cùng Mạnh Lan Đình phải rời khỏi. Vợ chồng giáo sư Chu cùng đoàn người chỉ tiễn hai người họ đến cửa. Riêng Hề Tùng Chu vẫn kiên trì đưa vợ chồng hắn đi tiếp. Biểu thúc, không cần tiễn nữa. Thúc cũng về đi. Phùng Khắc Chi dừng bước, giống như vô tình mà đem một tay nhẹ nhàng đáp trên eo Mạnh Lan Đình, mỉm cười nói. Hề Tùng Chu nhìn lướt qua cánh tay Phùng Khắc Chi đang ôm thê tử, dừng bước, chần chờ rồi rốt cuộc tiến lên nói. Khắc Chi, cậu là người anh hùng chân chính, tôi muốn xin lỗi vì những hiểu lầm trước kia, hy vọng cậu có thể thông cảm. Phùng Khắc Chi cười đến vận đạm phong khinh, thúc nói gì thế? Tôi đã sớm quên những chuyện đó rồi. Biểu thúc cũng đừng quá để ý đến chuyện quá khứ. Lúc hắn nói câu sau thì ngữ khí có chút cường điệu, hiển nhiên là có điều ám chỉ. Mạnh Lan Đình có chút xấu hổ, nhịn không được âm thầm duỗi tay, hung hăng nhéo eo hắn. Hắn vẫn không chớp mà nhìn Hề Tùng Chu. Không chỉ như thế, Mạnh Lan Đình cảm thấy cánh tay hắn đang ôm mình lại càng siết chặt hơn. Hề Tùng Chu trầm mặc một lát, mỉm cười nói. Tôi kỳ thật còn muốn nói cho hai người, ở đây mấy năm tôi có thu hoạch rất nhiều, chẳng những có tiến bộ trong học tập mà còn quen một vị nữ sĩ có cùng chí hướng với mình, thưởng thức lẫn nhau. Đợi sau khi trở về, tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, hy vọng nhận được lời chúc phúc của hai người. Mạnh Lan Đình cảm thấy cánh tay Phùng Khắc Chi ôm mình buông lỏng ra, hắn buông nàng, trên mặt lộ tươi cười, chủ động duỗi tay, hướng Hề Tùng Chu mà bắt tay. Còn lắc lắc, đây là tin tức tốt, chúc mừng biểu thúc, chờ hai người kết hôn, tôi nhất định sẽ gửi quà, tôi không giỏi ăn nói, chỉ muốn chúc phúc hai người, sau này có thể hạnh phúc như tôi và Lan Đình. Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cũng hướng Hề Tùng Chu biểu đạt lời chúc phúc chân thành của mình. Hề Tùng Chu mặt mang tươi cười, cảm tạ bọn họ, sau đó dừng bước, xoay người mà đi. Phùng Khắc Chi nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, lại giơ tay để lên eo Mạnh Lan Đình, mang nàng đi đến chỗ đỗ xe. Tài xế hướng chỗ hai người đêm nay tạm thời nghỉ lại mà đi. Người dẫn đường ngồi ở đằng trước, chú ý thấy Phùng Gia Công Tử ngồi sau không nói gì. Trong lòng nghi ngờ không biết có phải mình tiếp đón không chu đáo không. Ông ta không khỏi bất an, tới chỗ ở liền cẩn thận hỏi. Phùng Công Tử, ủy khuất cho ngài, đêm nay cùng phu nhân chỉ có thể ở chỗ này qua một đêm. Huyện trưởng biết vợ chồng ngài tới nên đang gấp gáp trở về, sáng mai sẽ đến nơi. Nơi này là biệt uyển của vạn hương thân trong huyện, vốn là dinh thự tốt nhất rồi, người đi cùng hai vị cũng sẽ được bố trí đàng hoàng. Vị vạn hương thân kia đã mang theo nhi tử chờ ở một bên, nghe thế thì đi lên, cúi đầu khom lưng, biểu hiện sự ngưỡng mộ đối với chiến công của Phùng Công Tử trong việc kháng Nhật, sau đó còn luôn miệng nói vinh hạnh được vợ chồng hắn đến chỗ mình. Thỉnh hai người vào nghỉ ngơi. Kỳ thật đây là một khu đình viện được tu sửa thật sự tráng lệ huy hoàng. Nếu phải nói có chỗ nào không tốt thì chính là chủ nhân quá tham lam thêm thắt. Mạnh Lan Đình vì thế hướng vì hương thân kia cảm tạ, lại âm thầm duỗi ngón tay, chọc eo Phùng Khắc Chi. Hắn gật gật đầu, nói lo lắng rồi. Sau đó nắm tay nàng đi vào nhà, hai người tới phòng ngủ, đóng cửa. Mạnh Lan Đình oán giận hắn, anh sao thế? Từ lúc đi thăm bá phụ bá mẫu về liền âm dương quái khí. Phùng Khắc Chi đi qua nằm lên giường, hừ một tiếng, đừng cho là anh không biết, Hề Tùng Chu tới bây giờ vẫn đối với em có tà tâm. Mạnh Lan Đình nhíu mày, sao anh nói thế, buổi tối anh ấy nói anh nghe không thấy sao, anh ấy sắp kết hôn rồi. Phùng Khắc Chi cười lạnh, anh là đàn ông, còn không biết chút tiểu xảo này hả, nếu hắn sớm quên em rồi. Cùng nữ nhân khác tình đầu ý hợp thì lúc ăn cơm tối sao không mang người tới khoe khoang. Chẳng qua là bị anh nhắc nhở thì hắn mới nói thế. Cũng coi như hắn thức thời. Mạnh Lan Đình vừa tức vừa buồn cười. Anh thôi đi. Buổi tối em nghe Chu bá mẫu nói anh ấy xác thật cùng một vị nữ giáo sinh gần gũi. Còn chưa kết hôn thì chẳng có gì để nói. Em với hắn mắt đi mày lại thì thôi. Hiện tại còn giúp hắn nói chuyện. Anh mặc kệ. Về sau hắn trở về Nam Kinh. Không cho em lén gặp mặt hắn, có việc nhất định phải gặp mặt thì anh cũng phải đi. Mạnh Lan Đình không để ý tới hắn, xoay người đi đến phòng rửa mặt, lại đây. Nàng làm bộ không nghe thấy. Phùng Khắc Chi kêu vài tiếng, giọng rất lớn, nhưng thấy nàng không để ý thì lại nhỏ giọng. Lan Đình, anh không thoải mái. Mạnh Lan Đình đã đi đến cửa phòng rửa mặt, thấy một đại nam nhân như hắn lại ăn vạ làm nũng như thế thì lòng lại mềm xuống, rốt cuộc lại trở về, nhưng vẫn sụ mặt, đứng ở trước giường, chỗ nào không thoải mái. Hắn ngửa cổ, đôi mắt nghiêng nghiêng mà nhìn nàng, chỉ vào ngực mình, không nói lời nào. Tâm Mạnh Lan Đình hoàn toàn mềm nhũn, nàng thầm thở dài một hơi, ngồi vào mép giường, duỗi tay thay hắn nhẹ xoa ngực, ôn nhu dỗ. Anh yên tâm, Tùng Chu không phải loại người như anh nghĩ đâu. Anh biết, nhưng anh vẫn không thoải mái. Em còn tặng hắn cái bút ngòi vàng, em cũng chưa cho anh quà gì. Hắn bắt lấy tay nàng, đem cả người Mạnh Lan Đình đều túm vào trong lòng mình, gắt gao mà ôm, mặt chôn ở trước ngực nàng, dầu dĩ mà nói. Hả, sao lại có vẻ lớn hơn nhỉ? Hắn đột nhiên nói thầm một câu, giống như không xác định, lại dùng sức cọ vài cái. Anh muốn em cũng tặng đồ cho anh, mà đồ còn phải tốt hơn hắn 1000 lần, 1000000 lần. Mạnh Lan Đình có một loại cảm giác kỳ lạ, từ trước trận chiến ấy, bởi vì cẳng chân trái bị thương quá nặng, lại bị nhiễm trùng nên không thể không trực tiếp cắt bỏ. Đó là phương pháp trực tiếp và hợp lý nhất. Lúc người còn ở bên ngoài, hắn vẫn kiên định như cũ. Vẫn không vì thế mà hoàn toàn rời khỏi chiến trường. Hắn là anh hùng trong mắt cấp dưới, là người chỉ huy anh minh. Nhưng lúc ở riêng với nàng thì hắn như một con người khác, so với trước kia càng thêm dính người và tùy hứng. Rõ ràng là một nam nhân lớn đùng nhưng sẽ làm Mạnh Lan Đình sinh ra một loại hơi thở tràn đầy của thiếu niên khiến nàng muốn đau hắn, yêu hắn. Nàng mềm lòng đến càng rối tinh rối mù, một tay ôm vai hắn, đem một bàn tay hắn đặt lên bụng nhỏ của mình, rồi đến bên tai hắn, thấp giọng nói, anh sờ sờ nơi này, có khác trước kia không? Bàn tay Phùng Khắc Chi ngừng trên bụng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Lan Đình, phảng phất có chút không thể tin được. Lan Đình, ý em là, không phải là, hắn dừng lại. Mạnh Lan Đình gật đầu, nguyệt sự mấy tháng nay không tới, 2 ngày này anh cũng luôn hỏi em thân thể có khỏe không đấy thôi, không phải em không thoải mái, mà em nghĩ chắc em hoài thai rồi. Phùng Khắc Chi hoàn toàn ngây ngẩn, sau một lúc lâu, giống như không tin được, tay hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ hơi phồng lên của nàng. Lan Đình, em nói thật sao? Giọng hắn bỗng lớn hơn, Mạnh Lan Đình rũ mắt, khẽ ừ một tiếng, 89/10 là thật. Nàng dứt lời nhưng mãi vẫn không thấy hắn phản ứng, nhịn không được lại ngước mắt, nhìn hắn đang chăm chăm nhìn lại chính mình, anh choáng váng hả? Sao mãi không nói gì? Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, hắn lần này giống như mới tỉnh mộng, Lan Đình, anh, hắn không nói gì nữa, đột nhiên một tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu lung tung mà hôn nàng, giống như thế còn chưa đủ, hắn lại ôm nàng, ở trên giường lăn vài lần, từ đầu giường vẫn lăn đến cuối giường, thẳng đến lúc hai người đụng vào thành giường mới ngừng lại. Ha ha, anh quả thực không thể tin được. Phùng Khắc Chi anh thế nhưng cũng muốn làm phụ thân rồi. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vui sướng và kích động. Mạnh Lan Đình cũng bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, mặt đỏ hồng, khẽ ừ một tiếng. Không ổn, vừa rồi anh có áp lên bụng em không? Sau này anh không bao giờ chạm vào em nữa. Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến, vội vàng buông nàng, thần sắc khẩn trương. Mạnh Lan Đình buồn cười, em không phải làm bằng giấy. Anh không cần sợ, không cần quá mức thô lỗ là được rồi. Lan Đình, anh thật sự cao hứng, anh sợ mình không ngủ được mất. Một đêm này đúng như Phùng Khắc Chi nói. Mạnh Lan Đình bởi vì lạ giường nên vài lần ở trong lòng hắn tỉnh lại, phát hiện hắn vẫn chưa ngủ. Tới nửa đêm về sáng, nàng mệt nhọc, cũng liền mặc kệ hắn, giúp ở trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ say. Lúc hừng đông nàng tỉnh lại, lại phát hiện mình vẫn cuộn trong lòng hắn, còn hắn đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lan Đình, em tỉnh rồi. Hắn dùng giọng nói ôn nhu, mang theo chút khàn khàn mà hỏi, nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp, anh bồi em. Trên đường về Nam Kinh, Mạnh Lan Đình quả thực giờ khóc giờ cười. Phùng Khắc Chi như lâm đại địch, một đường này nếu không có việc gì thì nàng trên giường trong toa xe lửa, nàng đi một bước hắn cũng đi theo.

tìm mọi cách để phỏng vấn nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thành công. Elizabeth nghe nói có một từ nhật báo chứ danh vì để có được những hoạt động ngày thường của hắn mà cho người đi chụp lén. Tất nhiên kết quả cuối cùng chính là còn chưa vào được gần nơi hắn ở thì đã bị bảo vệ ném ra ngoài. Máy ảnh cũng bị đập vỡ. Tờ tạp chí này ra đời đã 20 năm. Chủ biên hy vọng nàng có thể làm một bài siêu tầm về Phùng, để làm tin đặc biệt. Từ mấy năm trước, Phùng vừa mới bộc lộ tài năng ở phố Quân thì Elizabeth đã chú ý tới nam nhân phương Đông xa lạ này. Nàng cũng từng nhiều lần liên hệ, hy vọng được phỏng vấn nhưng vẫn luôn bị văn phòng của hắn cự tuyệt. Hiện tại nàng lại lần nữa nhận nhiệm vụ. Lúc trẻ nàng tốt nghiệp khoa tin tức của Đại học Iowa, một trong những đại học đầu tiên tiếp nhận nữ sinh viên, lại nỗ lực gấp nhiều lần mới tổng hợp đủ điều kiện để đánh ra một con đường trong cái giới mà vốn nam nhân chiếm địa vị tuyệt đối này. Làm việc 10 năm, nàng đã thành công phỏng vấn những nhân vật chứ danh của các ngành nghề. Nàng cũng có chút quan hệ cá nhân với lão Felix nên lúc đưa ra đề nghị hỗ trợ, để lão ở giữa giật dây, an bài một cuộc phỏng vấn thì ông ta cũng đồng ý. Nhưng lão Felix nói, đây là vấn đề cá nhân của Phùng. Hắn ta không thích xuất đầu lộ diện trước mặt người khác, cho dù là lên tạp chí. Ông ta sẽ không dùng quan hệ cá nhân mà can thiệp vào quyết định riêng của hắn nhưng sẽ giúp nói một lời. Còn hắn chịu hay không thì tùy. Elizabeth cảm ơn rồi rời đi. Đây chỉ là đòn mở đầu. Nàng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ văn phòng của Phùng. Căn cứ theo tin tức nghe được hôm nay hắn đi tham dự cuộc đua thuyền buồm của câu lạc bộ hạng nhất. Ước chừng 5 giờ chiều sẽ kết thúc. Thuyền buồm sẽ về cảng. Nàng đã sớm chạy tới cảnh nữ thần tự do ở Manhattan. Chờ ở đó. Chưa đến 5 giờ thì một cán bộ của câu lạc bộ dẫn nàng đến đã chỉ vào một con buồm dương cánh ở xa. Nói đó chính là thuyền của Phùng. Thuyền buồm rất nhanh đã trở lại bờ biển. Elizabeth thấy được gương mặt trên ảnh chụp mà nàng đã nhìn thấy vô số lần. Cũng vô cùng quen thuộc. Nàng biết bề ngoài hắn xuất chúng. Nhưng nhìn đến người thật thì vẫn có chút ngoài ý muốn. Nam nhân Trung Quốc này cao không thua người phương Tây. Dáng người thon chắc. Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng thì cơ thể hắn hẳn là không có chút mỡ thừa nào. Tràn ngập cảm giác nam tính. Hắn có làn da hơi đen. Ngũ quan rõ ràng. Ánh mắt sáng ngời. Người thoạt nhìn thì trẻ và có mị lực hơn so với ảnh chụp. Cùng thuyền. Trừ bỏ mấy trợ thủ còn có một đứa bé trai tầm 6, 7 tuổi cũng mặc trang phục thi đấu. Đứa bé trông rất giống hắn. Hẳn là con hắn. Elizabeth nghe nhân viên nói con của Phùng thích lướt sóng và thuyền buồm vì thế hôm nay có thi đấu. Hắn hiển nhiên sẽ mang con theo. Dưới ánh nắng chói chang ở cảng, hắn cùng nam hải kia thu dọn xong. Đem việc còn lại giao cho trợ thủ rồi cười nói đi lên bờ. Nam hải có vẻ rất hưng phấn. Vừa đuổi theo phụ thân bước nhanh vừa lớn tiếng dùng tiếng Trung Quốc mà nói chuyện với phụ thân. Dù đã học nửa năm thứ ngôn ngữ này nhưng Elizabeth thấy mình vẫn chỉ là dân ngoại đảo. Bỗng nhiên, nam hải dường như nói mụ mụ. Cái từ này thì nàng nghe hiểu. Cũng không biết hắn nói gì đó. Phùng nở nụ cười. Tựa hồ tán đồng. Rồi sờ sờ đầu nhi tử. Dưới ánh mặt trời. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng bóc. Chỉnh tề. Hai cha con rất nhanh đã đi đến trước mặt Elizabeth. Phùng tiên sinh. Chờ một chút. Tôi là Elizabeth. Phóng viên tạp chí thương mại. Không biết ngài đã nghe Felix tiên sinh nhắc đến tôi chưa? Elizabeth vội vàng đuổi theo gọi người. Nam nhân Trung Quốc này dừng bước chân. Cùng nam hài kia quay đầu lại. Tầm mắt nhìn về phía nàng. Nàng lấy danh thiếp. Đẩy tới. Lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất mà nàng đã luyện tập vô số lần. Phùng tiên sinh. Tạp chí thương mại rất chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng. Ngài hẳn có biết đến. Lão Felix tiên sinh chính là bạn của tôi. Chúng tôi hiện nay đang lên kế hoạch cho tờ đặc san kỷ niệm 20 năm. Nếu ngài có thể chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi thì đó là vinh hạnh lớn nhất. Nàng nói xong, thấy người đàn ông Trung Quốc na y chỉ liếc mình một cái, lễ phép nhưng rõ ràng lãnh đạm mà gật gật đầu đáp lại. Hắn đưa danh thiếp cho một nhân viên đi phía sau, dắt tay nhi tử xoay người mà đi. Elizabeth có chút nôn nóng, nếu bỏ qua cơ hội này thì chỉ sợ lần sau không có được cơ hội tốt như thế. Phùng tiên sinh, xin hãy tin tưởng năng lực của tôi. Nếu ngài có rảnh, thỉnh xem qua những bài viết của tôi trước kia về lão Felix tiên sinh. Sau khi xem xong ngài lại quyết định có phỏng vấn hay không cũng không muộn. Nàng lập tức lại đuổi theo. Bổ sung một câu. Phùng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Phùng tiên sinh, Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi. Lúc Elizabeth thất vọng nhìn hắn, cho rằng mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội thì bỗng nhiên hắn dừng bước, quay người. Được rồi, tôi sẽ để văn phòng mình sắp xếp rồi liên hệ với cô. Hắn dùng tiếng Anh chuẩn để trả lời. Sau đó giơ tay sờ sờ mặt con trai mình, dắt tay hắn. Tiếp tục đi. Elizabeth nhẹ nhàng thở ra, vui sướng không thôi. Nhìn theo bóng dáng hai cha con biến mất trong tầm mắt thì cũng vội vàng rời đi, chuẩn bị tư liệu để làm việc. Phùng không để nàng phải chờ lâu. 3 ngày lúc sau, nàng đúng hẹn đi tới trước cửa công ty Dimit. Bề mặt công ty này thoạt nhìn không có gì nổi bật giữa những biển hiệu công ty san sát ở phố Uôn, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng sau cánh cửa này, vào 9 giờ sáng mỗi ngày, Phùng đều đến đây, chỉ đạo ra lệnh cho nhân viên, giao dịch mấy trăm triệu đô la, tiến hành các công tác phán đoán để làm cơ sở mua vào và bán ra. Căn cứ theo điều tra của nàng, Phùng tầm 35, 36 tuổi, vợ là trợ giảng cho giáo sư Fry chứ danh, 5 năm trước vừa trở lại Mỹ nhận công việc cũ, 3 năm trước đây liền được nâng lên làm giáo sư. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi vợ hắn đã đạt được thành tựu này nhờ vào những nghiên cứu và luận văn xuất sắc. Hắn có 2 đứa con song sinh, trước đây từng học trường quân đội Tây Điểm, tham gia cuộc chiến ở Trung Quốc, được phong hàm tướng. Trừ những điều này, hắn tự hồ còn có thân phận và bối cảnh đặc thù. 5 năm trước cả nhà hắn đến Mỹ, hắn vừa học tài chính ở Harvard vừa tiến vào phố Wall, ban đầu chỉ làm chút đầu tư. Bởi vì phán đoán chuẩn xác nên thanh danh sớm vang dội, được người chú ý. Đến nay hắn vẫn chưa nhập quốc tịch Mỹ. Đây là tất cả những tin tức cá nhân mà Elizabeth biết được về hắn. Có thể tiến hành buổi phỏng vấn hôm nay, nàng rất chờ mong, cũng rất coi trọng. Nàng cố ý tỉ mỉ trang điểm, để đối phương có ấn tượng mình là người giỏi giang nhất, chuyên nghiệp nhất, đồng thời cũng không mất đi nữ tính. Nàng được một vị thư ký dẫn đến cửa văn phòng của Phùng. Người thư ký kia gõ gõ cửa rồi đẩy ra. Elizabeth đi vào. Đây là một căn phòng tầm 50 mét vuông, to rộng. 3 mặt tường là những kệ sách bằng gỗ đỏ chứa đầy sách và những hồ sơ. Ở giữa là một cái bàn bằng gỗ đỏ. Đối diện có một loạt sofa. Chỉnh thể căn phòng đơn giản mà cô đọng, vô cùng phù hợp với tưởng tượng về phong cách cá nhân của hắn mà nàng nghĩ. Phùng đã ngồi ở trên sofa, đang chờ nàng. Bộ dạng hắn hôm nay khác với 3 ngày trước mặc đồ thi đấu, hôm nay nhận phỏng vấn nên hắn mặc một bộ tây trang được cắt may vừa vặn, nhìn là biết được thợ chứ danh làm, đi kèm là áo sơ mi trắng như tuyết, cà vạt màu xám, vai rộng eo hẹp, 2 chân thon dài, trên chân đi một đôi giày da, không nhiễm một hạt bụi, đến gót giày cũng không có hạt bụi nào, cả người hắn từ đầu đến chân, ung dung yêu nhã, phong độ xuất chúng, khiến Elizabeth thấy trước mắt sáng ngời. So với bộ dạng lãnh đạm ngày đó ở cảng, hôm nay tuy thần sắc hắn vẫn nghiêm túc như cũ nhưng có vẻ khách khí hơn. Thư ký bưng cà phê vào, hắn mở miệng mời nàng ngồi, mình cũng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn tùy ý vắt 2 chân. Elizabeth nhìn thấy dưới ống quần bên trái của hắn lộ ra một đoạn cẳng chân bằng kim loại lạnh lẽo. Nàng lập tức nhớ tới tin tức hắn tham gia chiến tranh, còn lập chiến công hiển hách. Bởi vì chú ý nên trong ý thức của nàng thấy hắn giống như một người quen lâu ngày chứ không phải người nàng mới gặp 3 ngày trước. Nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn như thế. Trước mắt nàng hiện ra cảnh hắn tham gia thi đấu thuyền buồm xong thì đưa con mình lên bờ. Elizabeth cố áp xuống một nỗi kinh ngạc trào ra trong lòng. Cùng một loại cảm giác phức tạp mà nàng cũng không hiểu được. Nàng thu hồi tầm mắt, lấy ra giấy cùng bút. Trên mặt lộ ra tươi cười, ngẩng đầu bắt đầu cuộc phỏng vấn. Tự nhiên hai người thảo luận không ít những đề tài liên quan đến các hoạt động tài chính và thương mại của hắn. Không giống những người trước kia nàng từng phỏng vấn. Bọn họ đều thao thao bất tuyệt nói mình khác người chỗ còn nào. Còn Phùng lại là người có tư duy nhạy bén. Tài ăn nói. Lại có thể ngắn gọn mà biểu đạt những gì mình muốn nói. Đây là ấn tượng của nàng sau khi nói chuyện với hắn không lâu. Phỏng vấn tiến hành vô cùng thuận lợi. Gặp được người dễ nói chuyện thế này. Cảm xúc của Elizabeth lập tức tiến đến trạng thái tốt nhất, lời nói cũng dí dỏm, ngoài đặt câu hỏi, nàng cũng tận tình thể hiện đầu óc và tài ăn nói của mình. Nàng tinh tế cảm nhận rằng tuy hắn từ đầu tới đuôi đều là biểu tình ít nói ít cười nhưng đối với bài phỏng vấn này hắn khá vừa lòng. Sau khi hỏi xong một câu cuối cùng về việc hợp tác với lão Felix thì thời gian nửa giờ cũng đã qua, Có điều Elizabeth vẫn không muốn đi. Nàng rất muốn kéo dài cuộc phỏng vấn này. Nàng đã hoàn toàn bị trí tò mò chi phối. Muốn biết càng nhiều hơn về người đàn ông Trung Quốc này. Bởi vì là bài về nhân vật nên nếu đối phương nguyện ý phối hợp, nàng cũng có thể hỏi một ít những nội dung ngoài chuyên môn. Tầm mắt nàng rơi xuống bàn làm việc bên cạnh. Trên góc bàn có để mấy tấm ảnh chụp, trong đó một cái được lau đến không nhiễm một hạt bụi, là một lão nhân người Trung Quốc tóc bạc trắng, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi và hình dáng thoạt nhìn có chút giống Phùng. Phùng tiên sinh, xin cho phép tôi mạo muội đoán, vị lão nhân này là phụ thân ngài sao? Phùng nhìn chăm chú vào khung ảnh, gật đầu, phải, phụ thân tôi, là người tôi vô cùng tôn kính. Tôi nghe nói, người Trung Quốc đều có thói quen cùng ở với cha mẹ, ông ấy có ở với mọi người không? Phùng nhìn nàng một cái, phụ thân tôi năm trước đã qua đời. Nàng sửng sốt, vội vàng xin lỗi, tôi không biết, không nên hỏi cái này. Phùng nói, không sao, người ta luôn có một ngày thế này. Phụ thân đi rất an tường, lúc ấy tôi và vợ cùng bọn nhỏ đều ở bên, ông ấy thật cao hứng, nói cả đời này ông ấy đã sống rất xuất sắc, cũng không có gì tiếc nuối. Bởi vì liên quan đến Phùng, Elizabeth cũng hiểu biết một chút việc thời trẻ của phụ thân hắn, biết ông ấy cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió ở Trung Quốc vì thế gật đầu nói, ông ấy hẳn sẽ vì đứa con trai như ngài mà kiêu ngạo. Nàng nhẹ nhàng đổi đề tài, Phùng tiên sinh. Ngài đương nhiên biết, ngài liên tục 2 năm đều được bầu làm nhân viên của năm tại phố Uôn, nhưng ngài đại khái còn không biết trừ bỏ cái này. Tháng trước ngài còn vượt qua rất nhiều tài tử Hollywood được bầu chọn là gương mặt đàn ông có mị lực nhất thế giới. Đối với điều này ngài có cảm tưởng gì? Nàng nhìn chằm chằm hắn, Phùng ngây người sau đó nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên của hắn từ khi nàng bước vào văn phòng này. Hắn cười giống như băng tuyết tan rã. Ánh mặt trời lộ ra khỏi tầng mây, chẳng khoa trương chút nào khi nói Elizabeth thấy tim mình cũng hơi nhảy lên vì nụ cười này. Cảm ơn, đây hẳn là tin tốt, chỉ mong vợ tôi có thể nhìn thấy và cũng có ý kiến như thế thì tốt. Hắn mỉm cười, hài hước mà đáp một câu. Elizabeth sửng sốt, nhịn không được lại nhìn một tấm ảnh gia đình khác đặt trên bàn hắn. Một nữ nhân trẻ tuổi mỹ lệ mập sườn xám của Trung Quốc ngồi sóng vai với Phùng đang mặc quân trang. Trên đùi họ đều ôm một đứa nhỏ chừng một tuổi, trên mặt là nụ cười, hơi thở hạnh phúc cứ thế lan ra. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đề cập đến vợ mình còn ôn nhu như vậy. Elizabeth giống như đánh hơi được điều gì, vội truy vấn. Phùng tiên sinh, ngài có để ý tôi hỏi chuyện về vợ ngài không? Tôi biết cô ấy là giáo sư dạy toán, cũng đã nhìn thấy ảnh hôn lễ của hai người ở Thượng Hải. Hôn lễ lúc đó đúng là phi thường oanh động. Vợ ngài cũng thật xinh đẹp, trước hôm nay tôi cũng đã hỏi qua chút phong tục tập quán của người Trung Quốc, nghe nói ở rất nhiều nơi tại Trung Quốc, cha mẹ xuất phát từ việc ổn định gia đình cho con hoặc mục đích nào khác mà sẽ thay hài tử định ra hôn ước từ nhỏ. Rất nhiều đôi vợ chồng chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn, tôi rất tò mò, ngài và vợ quen nhau và yêu nhau như thế nào? Phùng lại cười, cô nói đúng, tôi và vợ tuy muộn mới gặp nhau nhưng khi còn rất nhỏ. Hắn vươn tay, so so chiều cao rồi cường điệu nói, nhỏ như vậy đã định hôn ước. Lần đầu gặp mặt tôi đã bị cô ấy làm choáng váng, nhất kiến trung tình, nhận định đời này không phải cô ấy thì không cưới. Tôi nhiệt liệt theo đuổi cô ấy, mà vợ tôi cũng rất nhanh đã bị tình cảm chân thành của tôi đả động. Sau đó chúng tôi kết hôn, cho tới bây giờ, tôi nghĩ cô có thể viết đoạn này lên báo. Hắn nhìn chăm chú vào nữ phóng viên vừa giật mình lại yêu thích và ngưỡng mộ câu chuyện của hắn, nói, tiểu thư Elizabeth, nói thẳng ra thì sở dĩ tôi nhận lời phỏng vấn của cô cũng liên quan đến vợ tôi, qua mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm 10 năm tôi cầu hôn cô ấy, tôi muốn mượn cơ hội này để lần nữa thổ lộ tình cảm của mình, cảm ơn cô ấy đã nhiều năm làm bạn, hy vọng đến lúc đó, cô ấy sẽ có một niềm vui nho nhỏ. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Elizabeth vừa mừng vừa sợ, vội vàng ghi lại, hỏi ngài rồi nói, đây là vinh hạnh của chúng tôi, ngài yên tâm, bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, vội dừng bút, mê hoặc mà ngước mắt, từ từ, Phùng tiên sinh, căn cứ theo tư liệu của tôi, ngài và thê tử cưới nhau chưa đến 10 năm. Phùng hơi hơi mỉm cười, đây là bí mật giữa tôi và vợ mình, không thể nói ra. Elizabeth nhún vai,

đột nhiên nhào tới, cọ nàng, mau nói. Mạnh Lan Đình cười đến bụng đều đau, liên tục xin tha, cuối cùng ngừng lại, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm thì mới cắn cắn môi, rốt cuộc thấp thấp mà nói, em tự mình nghĩ ra, lúc ấy anh nhanh như vậy, em giống như bị muỗi cắn một phát liền xong rồi, nàng nhịn không được, lại che lại mặt, ha ha mà nở nụ cười, sắc mặt Phùng Khắc Chi càng thêm khó coi, nhìn chằm chằm nàng một lát sau đó hung tợn mà đè nàng ở dưới thân, chờ đó. Ai bảo em kêu anh nói hưu nói vượn, tiếng cười, tiếng uy hiếp, tiếng xin tha hợp với giai điệu khàn khàn duyên dáng của người hát bài Love and Kisses, một đêm tươi đẹp mới vừa bắt đầu, bọn họ sẽ thực hạnh phúc, thẳng đến đầu tóc hoa râm, thiên hoang địa lão. Chương 72. Buổi sáng ngày hôm sau, Mạnh Lan Đình mặc áo váy lộng lẫy, được đón từ Chu gia. Lên một chiếc xe đính đầy hoa, hướng về phía Phùng gia mà đi, mọi người đứng hai bên đường mà xem, mấy ngàn hiến binh mặc thường phục được xuất động, một đường duy trì trật tự, để con đường được thông suốt. 10 giờ, xe cưới đến Phùng công quán, Mạnh Lan Đình được đón vào cửa lớn, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích, cùng Phùng Khắc Chi cử hành nghi thứ hôn lễ long trọng, hai người dập đầu với Phùng lão gia, gặp mặt toàn bộ 8 vị tỷ tỷ cùng với tỷ phu của bọn họ. Cùng với họ hàng trưởng bối, lễ nghi qua đi cũng đến 5 giờ chiều, từng người thay đổi lễ phục cưới, một đường xuất phát đi tiệm cơm, cử hành một hồi hôn lễ kiểu Tây nữa. Đoàn xe khởi hành từ Phùng ra đi tiệm cơm, hai bên đường cái vẫn đứng đầy thị dân vây xem, bọn họ không ngừng chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi về đội ngũ xe đưa dâu mà ngày thường khó có thể gặp được. Sáng nay, trước khi xuất phát, Chu Thái Thái vẫn luôn dặn dò Mạnh Lan Đình không cần khẩn trương, cô cũng không thấy mình có bao nhiêu khẩn trương, chỉ là đêm qua không ngủ tốt, hiện tại lại mệt mỏi một ngày, áo cưới lại có vẻ căng chặt, tay nàng cầm đóa hoa, hai mắt nhìn phía trước, ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên thấy sau lưng có một bàn tay đặt, thay nàng nhẹ nhàng mà vỗ xoa phía sau lưng, nàng quay mặt đi, đối mặt với đôi mắt đang nhìn mình của Phùng Khắc Chi, em mệt mỏi rồi, dựa vào đây một chút. Dựa vào người anh, không sao đâu, hắn ghé mặt đến, ở bên tai nàng ôn nhu mà thì thầm, hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau buổi tối hôm trước, Mạnh Lan Đình hiện tại mặc cái váy cưới này, có vạt áo xõa tung, hiện tại ngồi xuống, làn váy toàn bộ đều cuốn ở đầu gối, vừa lúc che lấp cánh tay hắn duỗi đến, nhưng Mạnh Lan Đình vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nhìn lão Diêm ngồi ở đằng trước lái xe, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình. Thoát khỏi bàn tay hắn, thấp giọng nói, tôi không mệt, không cần, anh ngồi tử tế đi. Tay Phùng Khắc Chi chỉ dừng sau lưng nàng một lát rồi lại chậm rãi thu về. Cả quãng đường hai người cũng không nói thêm gì khác. Đến tiệm cơm, ô tô ngừng ở cửa trước, khách khứa đứng hai bên nhiệt liệt vỗ tay. Hai người cũng xuống xe, khách khứa được mời đến hôn lễ này có đến hơn 1.000 người. Chỉ có người có thiệp mời mới được vào. Rất nhiều khách đều là từ Nam Kinh tới, quan lớn như mây, nghe nói tối hôm qua, khách sạn lớn của toàn Thượng Hải đều chật kín khách, đảm nhận vai trò hoa đồng là tiểu tử nhà Ngũ Tỷ, cùng một vị chất nữ tuổi tác tương tự, hai đứa nhỏ mặc quần áo mới, lộp bộp mà chạy tới, hướng về phía Phùng Khắc Chi cùng Mạnh Lan Đình hô cậu mở, lại chiếu theo lời người lớn dạy mà tranh nhau nâng đuôi váy của Mạnh Lan Đình. Một đôi bích nhân, trai tài gái sắc. Phóng viên ở hai bên, không ngừng chụp ảnh, Mạnh Lan Đình khoác cánh tay Phùng Khắc Chi giơ về phía mình, mặt mang mỉm cười, đạp lên thảm đỏ, sánh vai hắn đi vào trong, tiệm cơm Thế Kỷ đã bố trí đại sảnh với hoa tươi, sô-cô-la cùng sâm, bánh, hôm nay chỉ nguyên trang trí đại sảnh đã dùng mấy vạn đóa hoa tươi, toàn bộ đều là đêm qua dùng phi cơ suốt đêm vận chuyển đến, lúc tới trên cánh hoa còn dính sương sớm. Chỉ qua một đêm mà người ta đã biến cả đại sảnh thành biển hoa, sô-cô-la cùng sâm, bánh là đưa đến từ Hong Kong. Ở lối vào đại sảnh, có một ngọn núi sô-cô-la và sâm, bánh cao hơn người, mặc cho khách khứa hưởng dụng. Hai người tiến vào tiệm cơm rồi thì tạm thời bị tách ra, mỗi người vào vị trí của mình. Đại sảnh có một cái đèn chùm treo cao, là kết hợp của hơn ngàn bóng đèn nhỏ, tụ thành một cái đèn thủy tinh hình bán nguyệt, lộng lẫy mà chói mắt. Dưới khung cảnh hoa toi, âm nhạc sôi nổi và ánh mắt nhiều người, Mạnh Lan Đình mặc váy cưới lộng lẫy, kéo tay giáo sư Chu đi cùng ông từng bước đến chỗ Phùng Khắc Chi đang đứng ở phía trước. Hắn mặc một thân lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng như tuyết, nơ màu đỏ. Bên ngực trái cài một bông hoa bạch lan với lá xanh làm nền. Hắn đứng ở đó, dáng người yêu nhã, khuôn mặt anh tuấn. Hắn mang theo tươi cười, không chớp mắt mà nhìn nàng, không đợi đến khi nàng được giáo sư Chu đưa đến trước mặt, mà lập tức bước đến đón nàng, lại hướng giáo sư Chu cúi mình vái chào, ngay sau đó tự mình đem nàng đưa tới trước đài. Hai người sóng vai đứng ở trước mặt người làm chủ hôn. Hành động hấp tấp không thể chờ nổi này của hắn khiến quan khách đều bật cười. Chủ trì buổi lễ này là hiệu trưởng trường Chi Hoa, Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh từng nhậm chức ở trường Đại học Bắc Kinh, danh vọng lớn lao. Phàm là người nghiên cứu thì không ai không biết ông ấy. Lâm Tiên Sinh tươi cười đầy mặt, hướng một đôi tân nhân nói lời chúc phúc, tuyên bố hai người là vợ chồng. Khách khứa cũng sôi nổi mà nói lời chúc mừng. Đôi vợ chồng mới cưới lại cùng khách khứa chụp ảnh chung, tiếp nhận phóng viên đến chụp ảnh. Cuối cùng, dưới sự vỗ tay nhiệt liệt mới bắt đầu khiêu vũ. Dựa theo chương trình ban đầu thì tân lang cùng tân nương hiện tại có thể rời đi để về tổ ấm tình yêu, để người nhà hai bên cùng tân khách ở lại chỗ này tiếp tục chúc tụng. Nhưng có lẽ vì hành động có chút lỗ mãng vừa rồi của tân lang nên Lâm Tiên Sinh bỗng nhiên nghịch ngợm một chút, đưa ra yêu cầu muốn tân lang cùng tân nương nhảy một điệu mở màn rồi mới thả người đi. Các tân khách đều hưởng ứng, nhiệt liệt vỗ tay. Mạnh Lan Đình không hề chuẩn bị, hơn nữa nàng cũng không thường xuyên khiêu vũ, kỹ thuật chỉ thường thường. Hiện tại phải khiêu vũ dưới ánh mắt nhiều người thế này thì khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vạn nhất làm ra chuyện gì xấu thì mình không sao, nhưng người của Phùng gia sẽ bị người ta chê cười sau lưng. Thật đúng là không muốn chút nào. Nàng hơi khẩn trương, nhìn về phía Phùng Khắc Chi, thấy hắn vẫn tươi cười, chẳng nói gì, chỉ hướng dàn nhạc búng tay một cái, ý bảo bọn họ tấu nhạc, ngay sau đó hướng nàng hơi hơi khom lưng, vươn một tay, mời nàng khiêu vũ, đúng là phong độ mười phần. Mạnh Lan Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, hắn chính là cao thủ khiêu vũ mà. Dàn nhạc tấu lên một điệu van nhẹ nhàng, Phùng Khắc Chi mang theo Mạnh Lan Đình, lướt xuống sàn nhảy. Mạnh Lan Đình suy đoán cũng không sai. Phùng Khắc Chi nhảy vô cùng điêu luyện, thân thể hắn dựa gần vào nàng. Mạnh Lan Đình cảm thấy một cánh tay hữu lực kiên cố của hắn vững vàng mà đỡ eo mình. Cơ hồ không cần nàng làm gì, chỉ cần theo hắn, thì đã có thể nhẹ nhàng chuyển động trên sàn nhảy. Nàng hơi hơi ngửa đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lại thấy được hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh của hắn. Một vòng lại một vòng. Nàng dần dần hoa mắt, lại có chút không dám nhìn hắn, mà rũ mắt xuống. Đúng lúc này, âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Phùng Khắc Chi nhẹ nhàng buông lỏng eo nàng, sửa lại thành nắm tay nàng, mang theo nàng mà hướng quan khách bốn phía cảm tạ bọn họ đã đến chứng kiến hôn lễ của mình. Ngay sau đó rời khỏi sàn nhảy, trong tiếng vỗ tay vui vẻ của mọi người, hắn đưa Mạnh Lan Đình ra khỏi tiệm cơm, lên xe. Sau khi lên xe hắn mới buông lỏng tay Mạnh Lan Đình, lại cong lưng, cẩn thận giúp cô đem tà váy thu thập tốt, đóng cửa xe, phân phó lão Diêm lái xe rời đi. Lúc trở lại tổ ấm tình yêu thì trời đã tối đen, cũng gần đến 9 giờ tối. Căn nhà ở đường Tây Ái Hàm Tư này đêm nay cũng là đèn đuốc sáng trưng. Trên cửa sắt lớn của hoa viên có dùng hoa tươi trang trí thành hình vòm, có một bức tượng điêu khắc hình thiên sứ tay cầm cung tên. Sau lưng có cánh được gắn trên đó. Ô tô đi qua bên dưới cổng hoa rồi dừng lại. Phùng Khắc Chi xuống xe, giúp Mạnh Lan Đình mở cửa xe, đỡ nàng xuống dưới. Má Phùng bị phái đến bên này hầu hạ hai người. Đêm nay bà mặc một thân đồ mới, mang theo người hầu sớm đã chờ ở nơi này, vô cùng cao hứng mà đem hai người đón vào, nói: "Tiểu thiếu gia, thiếu nãi nãi, ta làm thức ăn khuya cho hai người rồi, mau vào phòng ăn đi." Nói xong bà gọi người bưng thứ ăn lên. Mạnh Lan Đình vốn không có thói quen ăn khuya, hơn nữa nàng cũng không muốn ăn. Lăn lộn cả một ngày nàng đã mệt lạ, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nên mỉm cười thoái thác: "Cháu cũng không ăn đâu." Phùng Khắc Chi cũng nói theo: "Dù ít dù nhiều cũng ăn một ngụm thôi." Má Phùng tận tình khuyên bảo: "Táo đỏ đậu phộng bánh trôi cũng không nhiều lắm, chỉ có hai cái, ăn vào đoàn đoàn viên viên, sớm sinh quý tử." Phùng Khắc Chi vốn đã đi theo Mạnh Lan Đình bước đi, nghe thấy lại dừng bước, nhìn nàng: "Vậy ăn chút chứ?" Má Phùng dùng một cái khay đỏ mạ vàng bưng tới hai cái chén nhỏ, mỗi chén có hai cái bánh trôi mập mạp. Phùng Khắc Chi tiếp nhận, hai miếng liền xong. Mạnh Lan Đình cũng tiếp nhận mà ăn xong. Má Phùng mặt mày hớn hở, nói, vậy tiểu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi mau đi nghỉ ngơi đi, cũng mệt cả ngày rồi. Mạnh Lan Đình đi theo Phùng Khắc Chi lên lầu 2, ngừng ở phía trước một căn phòng bên trên cửa có dán song hỉ đỏ thẫm. Hắn đẩy cửa ra, mở đèn tường, nhẹ giọng nói, tới rồi, vào đi thôi. Đây là một gian phòng ngủ rất lớn, trang hoàng kiểu Tây, ánh đèn nhu hòa, ở giữa có một cái giường lớn, trên giường trải chăn đệm đỏ thẫm có thêu long phượng trình tường truyền thống. Giữa chăn còn bày một khay hoa sen, bên trên có một đóa ngọc lan, vàng thỏi, một thanh như ý, có ý nghĩa nhất định như ý. Phùng Khắc Chi bỏ cái khay đi, nói, em đi tắm trước đi. Mạnh Lan Đình ừ một tiếng, cầm lấy quần áo ngủ chuẩn bị sẵn đặt ở đầu tủ rồi đi vào phòng tắm, chần chờ một lúc rồi vẫn nhẹ nhàng, tận lực không phát ra tiếng động mà khóa cửa vào. Trong phòng tắm rất nhanh đã chuyển ra tiếng nước ào ào. Phùng Khắc Chi ngồi ở mép giường, nghe tiếng nước trong chốc lát mới đứng dậy bỏ đi áo khoác, kéo cởi cà vạt, đi vào trước quầy rượu, mở ra một chai rượu vang đỏ, rót vào ly, bưng lên, nhẹ nhàng lắc rồi chậm rãi đưa đến bên miệng, uống một ngụm. Mạnh Lan Đình tắm rửa xong, mặc tốt áo ngủ, trên người lại khoác áo tắm dài, buộc chặt đai lưng mới mở cửa đi ra. Mép giường không có ai, nàng quay đầu, Phùng Khắc Chi dựa lưng vào trước quầy rượu trong góc phòng, trong tay cầm một cái ly, đang nhìn nàng. Tôi xong rồi, anh đi tắm rửa đi, nàng nói, sau đó xốc chăn lên, nằm ở một bên giường. Phùng Khắc Chi buông chén rượu, đi vào phòng tắm, một trận tiếng nước vang lên. Hắn tắm rất nhanh, một lát sau đã ra ngoài, trên người tùy tiện mặc một chiếc áo tắm dài, cũng lên giường, ngồi ở một bên kia, hắn quay đầu, nhìn Mạnh Lan Đình nằm bên cạnh, thấy nàng nửa khép nửa mở hai mắt thì thấp giọng nói, em mệt rồi, mau ngủ đi. Mạnh Lan Đình thấp thấp mà ừ một tiếng, mở mắt ra, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi trở mình, đưa lưng về phía hắn, nhắm hai mắt lại. Phùng Khắc Chi ngồi một mình một lát, cúi người, giơ tay tắt đi đèn bàn rồi cũng nằm xuống. Trong phòng lâm vào một mảnh tối tăm, chỉ có bức màn đối diện với hoa viên là chiếu rọi ánh đèn mở suốt đêm. Nam nhân bên kia sau khi nằm xuống thì không động đậy gì, hô hấp cũng thập phần vững vàng. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, mà hắn so với nàng chắc cũng không hơn gì, chắc hắn đã ngủ rồi. Sau khi ý thức được điểm này, Mạnh Lan Đình chậm rãi thả lỏng cả người, thật là mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, dần dần ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu, phảng phất cảm thấy có chút khát nên nàng tỉnh lại, mở mắt ra, thấy mình nằm trên một cái giường xa lạ thì nàng vẫn còn mờ mịt, ngừng lại một chút nàng mới nhớ ra mình đã kết hôn, đang nằm trên giường trong tân phòng, nàng theo bản năng mà quay đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện Phùng Khắc Chi không ở đó, gối bên cạnh trống không. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, trong phòng tuy rằng tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồ vật, hắn cũng không ở trong phòng, cánh cửa đi thông ra sân phơi nửa mở ra, Mạnh Lan Đình trần chờ một lúc rồi từ trên giường bỏ xuống, đi chân trần mà nhẹ nhàng đi đến sân phơi, đến bên cửa thoáng nhìn ra ngoài. Phùng Khắc Chi đang ngồi dựa trên một cái ghế trên sân phơi, hai chân vắt lên lan can, đầu hơi ngửa, không nhúc nhích, giống như đang ngủ. Trên một cái bàn nhỏ bên cạnh, có một cái bật lửa và một hộp thuốc đang mở. Mạnh Lan Đình tránh ở phía sau cửa, ngừng thở, lén lút nhìn trong chốc lát, thân thể hắn bỗng nhiên giật giật, nâng cánh tay, từ hộp thuốc lấy ra một điếu, cắn trong miệng, cúi đầu, đinh một tiếng mà bật lửa sáng, ngọn lửa màu lam, chiếu ra đường cong anh tuấn trên mặt hắn, rồi chúng biến mất theo ngọn lửa tắt, một trận gió đêm thổi tới, mùi khói thuốc nhàn nhạt bay đến. Mạnh Lan Đình nhịn không được, bước nhanh đi qua, từ sau duỗi tay rút điếu thuốc khỏi miệng hắn, ném xuống đất, về sau không được hút nhiều thuốc như thế. Nàng nhìn mặt đất đã vứt tứ tung những đầu thuốc thì nhíu mày nói. Phùng Khắc Chi quay đầu lại, phảng phất như sừng sốt, nhưng vẫn không động. Không còn sớm, mau đi vào ngủ thôi. Mạnh Lan Đình nói xong, quay đầu muốn đi, ngày mai không có việc gì, anh cũng không mệt, không ngủ được. Em tự đi ngủ đi, không cần để ý đến anh.